Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa đại chúng, tại đây chúng ta tiếp theo một phần nữa. Khổ thứ 13: Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Bậc thượng căn một khi quyết tâm thì tất cả đều xong việc, còn người trung hạ thì càng nghe càng không tin. Nếu tự mình cởi bỏ cái áo bẩn trong lòng thì còn ai hướng ra ngoài mà khoe khoang sự tinh tấn. Chúng ta dò lại một phần này của bản dịch của Trúc Thiên. Ngài dịch: bậc cao một quyết là xong hẳn, kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ. Hãy vứt trong lòng manh áo bẩn, xá gì tinh tiến hướng ngoài khoe. Thì dựa vào những bản dịch này để chúng ta hiểu mỗi vị dịch khác nhau nhưng cùng một ý. Ở đây thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, tức là những bậc thượng căn thượng trí đó, nghe một lần là đã hiểu, đã tin, đã đạt được mục đích. Giống như ngài Trí Thường khi nghe Mã Tổ nói câu tức tâm tức Phật, nghe xong là ngộ ngay và ôm câu đó đi vào trong rừng mai cất am tu hành. Tu đến một giai đoạn phải chín mùi câu này, phải đắc về câu này. Ban đầu nghe là ngộ rồi, một nghe ngàn ngộ là như vậy. Bậc thượng căn là như thế. Còn ở đây sao? Trung hạ đa văn đa bất tính. Những người trung căn hạ căn là những người thấp á, thì càng nghe nhiều càng phân vân, nghe giết nó loạn. Giống như Phật tử ngày xưa vậy, ít người giảng pháp nghe ai cũng quý. Bây giờ nhiều giảng quá, nghe giết nó loạn óc luôn. Nghe giết hết biết đường để nghe và hết biết đường để đánh giá. Và càng nghe giết mơ mà không biết đường tu. Có nhiều người phân vân nói tôi vậy: thầy ngày xưa nghe một số thầy, con còn biết đường tu, bây giờ nghe giết còn không biết tu làm sao luôn. Thì tại sao vậy? Chúng ta không có trí tuệ trạch pháp. Nhớ lại cái năm căn và năm lực, tôi mới nói là tính căn của con người nó liên hệ đến cái này. Cái tính căn của bậc thượng căn là vậy, nghe là tin sâu và ứng dụng để đạt được mục đích hàng thượng căn. Cái lòng tin của những cái người đi trên đường bậc thánh và giác ngộ là như vậy, chứ không phải là tin như chúng ta. Đừng giải thích chữ tính căn ở phía trước là lòng tin cho lời qua tiếng lại, cho người và người xã giao nhau, cái đó là chuyện của bình thường. Nhưng mà tính căn là tính để đi trên con đường của bậc thánh. Và vì vậy chỉ có bậc thánh là bậc thượng sĩ. Một lần nghe là một lần ngộ, và nhất quyết là phải tới nơi tới chốn. Tổ Huệ Năng nghe mấy lần? Một lần thôi. Ôm củi đi đến nơi mà đặt củi mình đó, tên đó là giao củi. Nghe cái ông chủ nhà tụng Kinh Kim Cang ngay cái câu bất trụ sắc sinh tâm, bất trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghe là ngộ liền. Ngài Huệ Năng khi đến ngài Quỳnh Mai là gì? Cũng mang cái nghĩa là cần người xác chứng cho cái ngộ đó đó. Cũng như Huyền Giác đến gặp Tổ Huệ Năng là ngộ chưa? Ngộ rồi, nhưng mà cần người xác chứng cho cái ngộ đó có phải thật sự là con đã đạt được mục đích cuối cùng chưa. Cũng vậy, Tổ Huệ Năng nghe là ngộ rồi, ngộ trong tâm liền rồi, nhưng đi đến Quỳnh Mai gặp ngài Hoằng Nhẫn để ngài xác định được rằng đó có phải là cái thấy biết của con như vậy đúng chưa. Con có lòng tin về cái thấy đó của mình, nhưng mà con cần một người ấn chứng cho con. Bậc thượng sĩ chỉ một lần nghe là một lần ngộ. Còn chúng ta nghe cả đời này ngộ chưa? Giữa căn cơ, trình độ của chúng ta và các bậc tiền bối còn khác xa lắm. Và thậm chí bây giờ chúng ta nghe mà lại phân vân nữa. Mà nếu chúng ta sanh mà hoài nghi thì chúng ta rơi vào cái gì? Càng nghe càng bất tín. Trung hạ đa văn đá bất tính, hạng trung căn hạ căn càng nghe nhiều càng sanh hoài nghi. Cái nghi ngờ cho cái lộ trình tu hành, mà nghi là một trong những thứ ngăn ngại cho chúng ta. Trong năm triền cái có nghi. Năm triền cái là gì? Năm thứ ngăn ngại ngăn che cho chúng ta: tham dục, sân hận, thùy uyên, trạo hối, nghi. Nhớ nha, các thuật ngữ Phật giáo đều giúp cho chúng ta nhận thức một cách chính xác các vấn đề, không lơ là được. Đừng nói phóng mạng một cách tùy tiện, là cái này hại chúng ta và hại cho những người nghe chúng ta. Trở lại vấn đề, các vị tổ, những bậc giác ngộ khi trình bày một vấn đề dường như không lặp lại kinh luật, nhưng tất cả mọi thứ đều chính xác 100% với kinh luật, diễn dịch theo cách khác thôi, vắn tắt, gãy gọn và thậm chí chuyển theo kinh nghiệm mới, ngôn ngữ mới của mình về một vấn đề. Vậy thì ở đây, những cái người trung hạ thì càng nghe nhiều càng sanh nghi, và thậm chí chắc gì chúng ta được hạng trung. Phật pháp hôm nay nó phổ biến đa dạng như vậy, nhưng mà nó cũng có mặt trái. Cái mặt trái là ai cũng có thể đưa những kinh nghiệm riêng của mình, và những người nghe là những người cư sĩ hoặc là những người chưa có phương thức tu hành, chưa định hướng được cho mình, nghe không biết chọn pháp, cuối cùng rơi vào trong những cái tà kiến rất là nhiều. Rất là nhiều bị tà kiến, tưởng đâu là Phật pháp, nhưng xin thưa với các vị, không phải là Phật pháp. Và tiếp theo nữa, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn, tự mình cởi bỏ cái áo bẩn trong lòng, thì còn ai hướng ra ngoài mà khoe khoang sự tinh tiến. Ngài Trúc Thiên dịch là: hãy vứt trong lòng manh áo bẩn, xá gì tinh tiến hướng ngoài khoe. Các vị hiểu cái đoạn này không? Có nghĩa là cái sự tu hành này là tự mình giải quyết lấy, nóng lạnh tự biết, tự mình biết phiền não tới đâu, tự mình tu tập tới đâu, tự mình trong sáng tới đâu. Nhưng không phải phô bày cái sự tu hành đó, hay là phô trương sự tinh tấn đó ra bên ngoài. Những cái người căn cơ trí kém, và ở đây là chỉ làm dáng, thì người ta mới làm cái điều đó cho người ta thấy biết. Còn người thật sự họ có tinh thần tu tập, hoặc là họ đang hướng nội một cái cách gọi là sâu thẳm, thì những cái gì bên ngoài họ không cần. Thậm chí những sự giao tế, tất cả mọi thứ họ cũng không cần. Họ cũng không cần ai thương, ai ghét, ai khen, ai chê, chẳng cần. Còn những cái người thông thường căn cơ trí kém, dễ bị rơi vào cái danh tướng bên ngoài nó chi phối, nó ràng buộc. Phải để ý cái chỗ này rất rõ là những cái người khi họ tích cực tu hành thì họ sẽ tự biết họ như thế nào, không cần người khác biết và không cần chứng tỏ như thế nào cả. Còn những cái người mà dối hay là những người làm tướng, khi thấy người khác thì mới thể hiện cái sự tu tập, còn không có thấy người giám sát mình thì không có thể hiện cái sự mà gọi là tinh tấn đó. Cũng giống như là chúng ta ngồi thiền tu hành, thấy có vị giám tự giám thiền nào đó đi chỉnh lại, chỉnh bắt đầu qua rồi cái gãi bắt đầu xuống dít. Như vậy là người này không phải là gọi là thể hiện cái sự tu hành cho tốt, mà không phải nghĩ cái chuyện đó tu cho chính mình, mà tu là gì cái gì? Vì bắt buộc, vì thời khóa, phải gắng mà ngồi ở đây. Cho nên có giám thiền, giám sát gì đó thì cẩn mật chỉnh đốn chút. Không có giám thiền, giám sát thì tự do, buông thõng trở lại. Đây là những điều mà tôi nói với tất cả các vị. Đây là các bậc giác ngộ mới cho chúng ta những cái kinh nghiệm như thế này, để chúng ta tiếp thu và để cải thiện vấn đề tu tập của mình, và làm cho mình có cái thấy biết được sáng tỏ và sâu sắc. Người thật tu, người ta bất cần những hình thức bên ngoài, ta bất cần kính trọng hay là xem thường vậy đó. Cái đó nó không dính líu đến lộ trình giải thoát của một con người. Thậm chí cái đó nó còn làm cho ràng buộc con người nữa là khác. Và không khéo những người tu dễ bị ràng buộc trong danh tướng. Có những người thích được khen tặng và chạy đua với sự khen tặng danh xưng này. Đây là những điều mà nghịch lý. Nó sẽ ràng buộc chúng ta, nó sẽ làm giảm đi đạo lực con người của mình. Khổ thứ 14: tòng tha bán, nhiệm tha phi, bả quả thiêu thiên, đồ tự bì, ngã văn cáp tự ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghi. Cái ý này liền mạch với ý trước. Những cái người thật sự tu thì dơ sạch ở trong lòng mình, tự đào thải rột rửa, chứ không cần mà thể hiện bên ngoài để khoe khoang cho ai biết gì tất cả mọi thứ. Còn người ta đem sự chứng đắc gặp các vị tổ để nhờ sự ấn chứng cho sự giác ngộ cuối cùng, chứ không phải là khoe là tôi giác ngộ. Nó không phải là như vậy. Còn ở đây là cầu danh cầu tướng thì mới bị cái đó nó ràng buộc. Cho nên ở đây tổ mới phân tích thêm cái câu gì: mặc cho người ta nói xấu, mặc cho thiên hạ chê cười. Cái này là cái ý nối liền mạch với phía trước á. Đem lửa đốt trời thì tự uổng công mà sát mà thôi. Tức là đem lửa đốt hư không này, có cháy được hư không không? Cái nghĩa là như vậy. Cái người mà giận hư không quá, đem lửa đốt, đốt hư không, cháy hư không hay là cháy tay mình, hay là nhọc sức mình, không làm gì được hư không. Có nghĩa là việc đó là chuyện không có ích lợi gì, mà thậm chí nó thiệt hại cho người đó. Cũng vậy, một cái người tu tập đã có sự hướng nội, đã có sự trong sạch, đã có được định tĩnh, đã có được tuệ giác, thì tất cả những cái gì của thiên hạ, thị phi nguyền rủa chỉ trích, tất cả những lời gièm pha xung quanh, thì cái việc đó không đáng là gì. Và những người càng cố làm như vậy, họ cũng giống như kẻ cầm lửa mà đốt trời. Họ chẳng được gì trong đó cả. Thậm chí họ tạo nghiệp thêm thôi. Giống như Đề Bà Đạt Đa đem lòng ganh tị với Đức Phật, mà cả đời tìm mọi cách để hại Đức Phật. Đức Phật có bị ảnh hưởng gì không? Nhưng mà ngược lại Đề Bà Đạt Đa thì thế nào? Như vậy cái người mà đem lòng oán giận thì người đó tự tổn phước, tự ảnh hưởng và tự làm khổ mình. Còn cái người mà họ tu tập thật, mang cái nghĩa là nếu người thật chân tu thì sao? Chẳng thấy lỗi thế gian. Chẳng thấy lỗi ở đây là họ không có mạng. Và những ai đem quán đến cho họ, họ cũng không có mạng. Còn ở đây chúng ta thì sao? Phải phân trần cho đến nơi đến chốn. Và giải quyết các vấn đề cũng phải phân bua, chứng minh cho được cái này, được cái kia. Được mất của những gì trong đời, nó chỉ là trò ảo quá. Với người giác ngộ là nó là trò ảo quá mà. Cho nên là tôi phân tích giữa một cái chú Sa Di ở trong chùa mình với cái nhóm ở nhà trù làm nước ở phía sau. Hai nhóm chỉ cãi nhau vì một chai nước con tắc vậy nè. Và tôi hỏi vì sao thì nhóm này cũng nói cái đúng của mình, nhóm kia cũng nói cái đúng của mình. Và tôi nói rằng dù đúng cả hai nhóm người này đều sai. Một chai nước không giải quyết được, và một chai nước không tự tại được, một chai nước mà còn vẫn phân bua sự đúng sai phải trái, thì tầm thường thấp kém quá. Nếu một người có tu tập không có vấn đề gì đối với một chai nước. Nếu một chai nước đem cãi nhau thì mai này làm gì được lợi ích chúng sinh đây? Vậy cái những gì chúng ta làm cho chúng sinh là làm danh tướng hay là làm bằng tâm đại bi? Một chai nước còn đem cãi lộn, phải phân bua, thì đừng nói tất cả những điều khác, các vị tầm thường và thấp kém lắm. Tôi không nói ai đúng cả, tôi nói cả người đúng cũng sai. Tôi nói như vậy mà. Vì vậy ở trong đây thấy rằng khi người thật sự có tu, người ta sẽ thấy tất cả các việc bình thường và người ta giải quyết đầy lòng từ bi và trí tuệ. Còn ở đây chấp mắt tham cầu bỉ thử ngã ái gì đó, nó sẽ dẫn đến phân bua đủ điều phiền phức sau đó. Những bậc giác ngộ ta nói mặc cho người ta nói xấu, mặc cho thiên hạ chê cười. Ủa chê cười hay là xấu của thiên hạ chỉ là trò quyển quá mà. Khen cũng quyển quá nữa chứ đừng nói là chê cười. Chê khen trong đời là trò quyển quá mà. Tiếng khen và tiếng chê nó có ra là do chúng ta dính mắc hay là tự thân của nó là làm khổ ta. Do chúng ta dính mắc. Không nghe thiên hạ vẫn khen chê đầy. Vì không nghe thì chúng ta không có bận lòng. Vì vậy bận lòng ở đây là do dính mắc về nó. Khen cũng bị dính mà chê cũng bị dính. Cho nên ở đây mặc cho người ta nói xấu, mặc cho thiên hạ chê cười, đem lửa đốt trời thì tự uổng công mệt xác mà thôi. Nếu người thật tu rồi, lời qua tiếng lại của thiên hạ, họ tự nói họ mỏi miệng họ, họ tự nhọc xác họ, mắc gì đến mình. Họ khen cũng mắc gì đến mình, mà họ chê cũng mắc gì đến mình. Họ nói họ tự mỏi miệng họ lấy. Có phải không? Nói miệng họ đâu phải họ nói miệng mình đâu. Đâu phải họ mượn miệng mình đã đem ra họ nói. Cái người nhiều chuyện, người tự mỏi miệng và người tự làm cho cái miệng mình mất giá trị. thiên hạ bị cái nghiệp nhiều chuyện đó mà khó để thành công bất cứ cái gì. Các vị thấy có người nào nhiều chuyện mà thành công không? Người đời còn như vậy huống gì là người tu. Các vị thấy những người tu nhiều chuyện tùm ba tùm bảy, đem đi đầu này nói đầu kia, suốt đời người ấy là thứ gì? Làm những cái chuyện mà không ra gì, hao hơi tổn sức mình mà không đạt được gì cả. Đây là cái câu mà cân nhắc của tổ, nói lên cái tâm trạng người có tu, có đạt đạo, có chứng đắc là vậy. Đừng nói là mình khen là những người có chứng đắc người ta thích nha. Không có nha các vị. Các vị có khen tặng cũng thế, mà có phỉ báng chê cười cũng thế nha. Chứ không phải là những người này, mặc nhiên là không cần thiết cái sự chê cười, nhưng mà khen tặng thì cũng thích. Nó không phải là như vậy. Giữa chê và khen không có gì người này bận lòng hết á. Những người này chỉ tùy duyên quá độ thôi. Những người thật tu, các vị lại khách sáo, mà các vị khen kiểu mà khen mà gọi là khen đãi bôi đó. Những vị này nói những câu là chúng ta cứng họng liền. Mấy vị này ta không có cần đãi bôi bằng những cái mà giả tạo. Và chửi vào vị đó, người ta cũng không có buồn. Đừng nói là người ta sẽ sân buồn khi chúng ta chửi, mà vui khi mà chúng ta khen. Nó không phải là như vậy. Tâm của những vị này trở thành cái người bất động. Nghe, biết, hiểu hết, nhưng mà bất động. Nó thuộc về là vô tâm. Ta nghe, vừa được uống nước cam lồ, tức khắc tan hết vào trong, thật chẳng thể nghĩ bàn, ngã văn cấp tự ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Tức là những lời trái tai gai mắt, những người này cũng xem như là như uống nước cam lồ vậy thôi. Uống nước cam lồ cũng là nước cam lồ, mà nghe lời chửi cũng như nước cam lồ. Thì cái này nó mang cái nghĩa là không có giận, không có buồn. Các vị thấy cái đoạn mà khi lúc Đề Bà Đạt Đa sắp chết, hối hận mới nói một câu như thế này: cả đời của con đã làm khổ Đức Thế Tôn. Con đã gây đau khổ cho Đức Thế Tôn quá nhiều. Đức Phật trả lời câu sao? Ta không nhớ gì cả. Câu nói rất là tuyệt vời. Còn nếu thông thường chúng ta có vĩ đại lắm thì sao? Đúng rồi, cả đời làm khổ tôi đó, nhưng mà thôi giờ tôi thấy như vậy tôi cũng không nỡ đâu. Đó là vĩ đại lắm rồi đó. Tôi tha thứ cho là vĩ đại lắm rồi đó. Còn có những người sao? Thiên trường địa cửu, hữu thời tận. Thử hận mang mang, vô tuyệt kỳ. Cái hận này không có giới hạn của nó, không có ngày chấm dứt của nó, không có hứa hẹn một giai đoạn nào hết. Ở đây chúng ta thấy gì? Những người tu, giữa cái lời thị phi phỉ báng và những lời tôn kính, tất cả mọi thứ, những người này không bận lòng. Người ta vào trong cuộc đời là giàu ra là tùy duyên để quá độ mà. Chứ không phải là giàu trong đời để nghe được những lời khen tặng đó. Đa phần những bậc chứng đạo hay sống giống như mình nói cái từ là lập dị đó. Nhưng mà sự thật họ không phải vậy. Họ bất cần. Và họ không muốn ai cúng kính để mà theo họ, xung quanh họ, dồ dập họ, thế này kia không cần. Họ phải thể hiện con người dơ bẩn, kỳ dị, ăn nói khó nghe vân vân. Nhưng mà duyên ai đủ, độ người đó, tên là đỡ chỗ. Họ không cần thiết mấy cái chuyện mà lùm xùm xung quanh. Đây là cái nghĩa mà những cái người khi đạt đạo trạng thái đó phân tích cho chúng ta hiểu. Rồi, khổ thứ 15. Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi oán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Hay lắm. Cái này tôi trích ra, tôi phân tích trong nhiều bài giảng rồi. Thì hôm nay gặp lại cái đoạn này, tôi cũng chia sẻ cho các vị để nó liền mạch thôi. Quán ác ngôn thị công đức là sao? Trong đây là quán xét lời ác đó là công đức. Do vậy những người đó là thiện tri thức của ta, chớ vì sự chê bai nói xấu mà khởi tâm yêu ghét. Vậy sao có thể hiểu được pháp vô sanh, sức từ bi nhẫn nhục? Cái này là sự giải thích rộng cho chúng ta hiểu về câu đó. Còn Ngài Trúc Thiên dịch sao? Xét lời ác ấy công đức, đó mới chính là thầy ta thực. Chớ vì bán bổ nổi quán thân, sao tỏ vô sanh nên nhẫn lực. Thì đây chúng ta hiểu cái đoạn này là như vậy. Cái lời này nếu bình thường chúng ta rất là khó nghe, quán ác ngôn thì công đức, những lời mắng nhiếc chửi rủa chúng ta, chúng ta xem như như họ đang làm công đức cho chúng ta. Các vị làm được không? Nếu người đem bao thơ đến cúng dường thì các vị sao? Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, có phải không? Đàn ba la mật cụ túc viên mãn, có phải không? Đúng ra là bố thí pháp là cao hơn cả. Nhưng mà khi chúng ta khích lệ những người đàn việt đến cúng dường thì chúng ta nói là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, là tiền của mà đem cúng dường hay là pháp cúng dường nó không có sự khác biệt nhau. Sự thật chỉ khi nào ba la mật mới không khác biệt nhau. Còn trên cơ bản người Phật tử đến để cúng dường cầu phước báo thì ở đó phải nói chung là so với chánh pháp khác biệt nhau rất xa. Nhưng khích lệ thì chúng ta nói như vậy. Nhưng mà họ đến họ họ bỏ vô chúng ta tờ giấy vàng bạc ở trong đó, họ làm cúng chúng ta, nhận cái đó làm sao hả? Bà cha nó ăn nó chơi kiểu này nè, có phải không? Bây giờ thiên hạ quỷ tử không cho Phật tử gì hả? Chúng ta sẽ nổi cáo lên, có thái độ vậy. Hoặc là trong lòng chúng ta không vui, hoặc là nếu mà chúng ta mở ra kịp thời mà người đó chưa thoát khỏi cổng chùa thì sao? Mời người đó vô đây à, kêu đây. Thế đấy, vậy nè hả? Đối với thầy vậy vậy vậy đó hả? Xin thưa, mai này lỡ gặp trường hợp như vậy cũng tự tại bình thản cười thôi. Người ta cúng chúng ta nhận chúng ta cười, với cái gì cũng là cười, tờ vàng bạc cũng cười. Nếu những người thật sự tự tại thì những cái việc mà lăng tăng đó không có bận lòng. Nhưng mà chúng ta không có làm được chuyện đó thì chúng ta phải xét lại, mình chưa có nhẫn lực, chưa có đạo lực, hay nói khác hơn là chưa có pháp lực, tâm lực, trí lực. Tâm lực chưa có thì trí lực, pháp lực không thể có. Vì vậy cách này là cách để giúp chúng ta luyện được tâm lực của mình. Các vị chưa bao giờ có chế ngự hay là tiết chế bất cứ cái gì, lực ở đâu ra các vị chỉ tôi coi. Cái gì các vị cũng thỏa mãn thì các vị nghĩ lực ở chỗ nào? Lực có hay không từ cái sự tiết chế của chúng ta đó. Giới luật của các vị cũng là một phần để giúp chúng ta có lực đó. Nếu người giữ được những điều đó, giữ được tới đâu có lực tới đó. Cho nên đây ngay cái từ là quán ác ngôn thị công đức. Những cái người này xem những lời chửi mắng chỉ trích tất cả mọi thứ là lời công đức, là lời của một bậc thiện tri thức. Đó mới chính là thầy ta thực, ngài Trúc Thiên dịch vậy. Còn đây chúng ta hiểu một cách cơ bản là thử tắc tức thành ngô thiện tri thức. Những cái lời ấy đó, họ là những cái người thiện tri thức của ta hay là thầy ta. Những cái lời chửi mắng đó làm cho chúng ta sanh được công đức mà. Còn mà chúng ta chửi lộn lại thì thôi, còn gì đâu mà đức, đó đức đường luôn á. Cho nên ở đây, nghe những lời chỉ trích quán trách của thiên hạ thì phải xem như nước cam lồ, phải xem đó là như công đức. Và cái này các vị thấy, lịch sử Đức Phật đã cho chúng ta điều này đúng không? Một hôm Đức Phật và A Nan đi khất thực thì đến một cái vùng đó, do oan trái những cái hiểu lầm trước kia của một cái vị hoàng hậu mà trước khi là hoàng hậu là người mà được cha mẹ có ý muốn gả cho Đức Phật, vì Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó mà Đức Phật không nhận lời, cho nên là bị mặc cảm ức chế và thù Đức Phật. Cho nên khi có cơ hội làm hoàng hậu thì nghe Đức Phật đến đó mà khất thực thì suối dân chúng á ra chửi. Nhà A Nan chịu không có nổi, nó bạch Đức Thế Tôn, nơi đây dân chúng không có hoan hỷ đón mình, cho nên là thôi đi chỗ khác mà khất thực. Rồi Đức Phật hỏi Nhà A Nan một câu: nếu chúng ta đến chỗ khác mà thiên hạ cũng làm như vậy thì chúng ta đi đâu? Đức Phật dạy rất rõ, không phải đến đó người ta hoan nghênh đón nhận chúng ta mới đến, còn nơi khác là như vậy chúng ta không đến. Các vị thấy ngài Phú Lâu Na khi đi thuyết pháp mà đến một cái xứ sở không hoan nghênh đón ngài và có nhiều cái điều mà có thể bất trắc xảy ra thì ngài cũng nguyện sao? cũng vẫn hết lòng đi đến đó để giao qua. Và xem những cái hành động mà người ta đối xử chửi rủa và thậm chí đến đội là giết mình, thì Ngài cũng xem đó là những người ân để tạo duyên cho Ngài xả bỏ cái xác thân giả quyển bất tịnh dơ xấu này. Như vậy những cái bậc có trí tuệ, những bậc thánh, những người chứng đắc hay là những người có cái tâm tu quyết liệt, thì tất cả những cái việc thị phi vớ vẩn của thiên hạ không là vấn đề. Bởi vì mình còn bận lòng với chuyện đó thì đối với chuyện sanh tử mình không bao giờ tự tại. Chắc chắn là như vậy. Sanh tử có thể chưa xảy ra với các vị, nhưng mà các vị cứ kinh nghiệm cái tâm trạng của chúng ta khi đối diện với tất cả những điều thị phi, chửi bới vân vân, khen tặng của xung quanh, tự lấy cái đó làm cái thước đo cho các vị. Nếu cảm thấy rằng lòng bình thản với tất cả mọi việc đó thì biết rằng mai này sanh tử xảy ra các vị sẵn sàng bình thản. Nhưng vẫn còn bận lòng với điều này, các vị khỏi cần nghĩ đến mai này, chắc chắn là như thế. Nãy đó làm thước chính xác 100%. Ai còn bận lòng với tất cả những chuyện linh tinh thị phi phải trái thì ở đây đừng nghĩ rằng mai này các vị đã tự tại được với sanh tử, không có đâu. Vì việc đó chưa xảy ra cho nên nghĩ thôi. Hằng ngày đối duyên xúc cảnh như thế này là cái cách để cho chúng ta trắc nghiệm lại tâm mình rất rõ. Trong Tệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục có một câu gì? Hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh, tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự viên thành. Tất cả các cảnh đều do tâm sanh. Cảnh thuận nghịch mà tâm không sinh thì mai này chắc chắn các vị sanh tử xảy ra, các vị cũng vẫn không sinh tâm. Cái người tu tập phải xem những lời nói xấu ác của thiên hạ là công đức. Mà sự thật công đức đó các vị, cái gì cũng có những cái ân quán của nó. Một khi mà người ta đem lời gieo quán cho các vị hay là chửi mắng các vị mà các vị chấp nhận được, các vị tiêu nghiệp rất nhiều. Ở đời người ta có gì? Nợ chửi là nợ bỏ. Có phải không? Tôi thiếu nợ nhưng mà lại mắng nhiếc tôi là coi như xù. Cái nghĩa đó nó cho chúng ta hiểu được điều gì? Ta gieo oan trái có nghiệp gì đó, chúng ta mới bị chửi mắng chỉ trích. Nhưng mà chúng ta chấp nhận sự chửi mắng chỉ trích đó được thì nghiệp chúng ta cũng vơi bớt dần. Có những người sau một thời gian bị chửi, cái sau đó tự nhiên người này thay đổi cuộc đời. Cái đó là sao vậy? Thiên hạ chửi cũng làm cho mình bớt nghiệp. Đôi khi nghiệp giải rồi thì phước sanh. Quán ác ngôn thị công đức, thử tức thành ngô thiện tri thức. Những cái người làm đó là thầy ta, một bậc đại thiện tri thức của ta. Những người có tu tập xem đó là sự giúp đỡ chứ không phải là kẻ thù. Còn chúng ta ở đây, nếu mà người đời, người chưa có tu tập thì những cái điều mà ai gieo quán thì chúng ta phải trả cho bằng được, phải không? Thậm chí nói tôi một tôi phải nói lại tới 10. Chính vì vậy mà không bao giờ thành Phật, không bao giờ giác ngộ. Không bao giờ sự giác ngộ xảy ra với tất cả những người làm cho hả giận hay là đã nư. Không bao giờ sự giác ngộ có ra từ đó. Những gì chấp nhận của các bậc thánh là những người phàm phu chấp nhận được. Nhưng mà con đường của bậc thánh thì là như vậy. Và cũng chính vì người phàm phu như vậy mà suốt đời không thể thành thánh. Rất khó để trở thành thánh. Chúng ta cứ là phải thôi hay là cái gì mà gọi là đúng thôi, là cái gì vừa vừa thôi, tất cả mọi thứ. Hay là thấy rằng người đó thế này thế kia là chưa có cái thấy của tuệ giác. Cho nên xem lời nói ác là công đức, và người nào mà đem đến sự quán đó cho chúng ta là đại thiện tri thức. Nhưng mà hai câu sau chúng ta để ý nè: bất nhân sang bán khởi quán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Nếu không có do cái chuyện mà người ta chửi rủa quỷ bán chúng ta đó, người ta nói kiểu mà gần xa đó, thì sức nhẫn nhục ở đâu ra? Các vị chấp nhận được cái đó, tâm lực các vị mới có. Các vị có kiềm chế được cái đó, có chịu được cái đó, có vượt qua được cái đó, thì lúc đó cái lực ở trong tâm các vị mới có ra. Cho nên người mà nhẫn nhục kiềm chế được mình, người đó có bản lĩnh, chứ không phải là người chửi lộn lại son sỏn là người đó có bản lĩnh. Người nào có sức kiềm chế cao, người đó có bản lĩnh lớn. Còn người nào mà chịu không nổi là vỡ càng sớm thì càng yếu đó các vị. Cho nên thiên tài trong cuộc đời có sự kiềm chế cho tất cả mọi cái sự kích động của thiên hạ rất là cao. Ai có kiềm chế cao thành công lớn, ai không có sự kiềm chế cao thì tùy cái mức độ thế nào thì cái thành công tương xứng như vậy thôi. Người tu cũng vậy, sức kiềm chế càng lớn, sức kiềm chế càng cao thì người đó mới có thể đạt được mục đích tu hành. Cho nên nhẫn lực có ra phải có sự chịu đựng nào đó. Cho nên các vị đọc trong những cái tài liệu, những cái sách lý giải của Hòa Thượng Huệ Đăng, trong đó Ngài tôi luyện năm cái tâm á, hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương. Thì ba cái tâm đầu hy sinh, siêng năng và nhẫn nhục, Thầy nói rằng những người tu hành của chúng ta vào chùa là phải được tôi luyện năm cái tâm này ngay. Còn để học qua trường lớp thì năm cái tâm này vĩnh viễn không bao giờ đào tạo được. Và vì vậy Ngài cho rằng tu rồi mới học. Cho nên tôi có giảng với vấn đề này cho chúng ta nghe. Xưa nay cái công thức là học trước tu, tu sau. Và trên con đường của Tam Huệ là vắng tứ tu. Nhưng Thầy lật ngược lại cho chúng ta, ngược lại mà rất là thấm thía. Thầy nói một người mới vào chùa không có tôi luyện nó được cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng này, không có chân thật tình thương này, nó học xong một cái lớp cho tới đại học thì nó ngã mạn, kiêu ngạo, phách lối, và nó thậm chí nó ảo tưởng rất nhiều, thì lúc đó làm sao mà gọi là còn cái gì đâu nữa mà tu. Phải đào luyện nó ngay, phải có tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Ba cái tâm này người xuất gia phải có, nó mới tạo ra được cái tâm lực cho chúng ta chứ. Phải có siêng năng, phải có nhẫn nhục, phải có hy sinh, những cái này mới tạo ra cái tâm lực, tâm đức của một người tu. Mới vào chùa chúng ta không tạo được cái đó, mai này họ tỳ kheo vô phương. Kinh nghiệm của người trải qua cho chúng ta những cái bài học vô cùng quý báu. Các vị nhận đệ tử sau này phải hiểu rằng bước vào chùa là phải tề cái ngã mạn, phách lối và kiêu ngạo của nó ngay. Bởi vì đó là cái chướng đạo và cái hại nó mai này. Hai nữa là sự lười biếng này phải kích động nó ngay, cho nó phải có siêng năng, phải có nhẫn nhục, phải có tâm hy sinh. Bởi vì không có tâm hy sinh không thể trở thành một nhà tu sáng giá được. Một người tu muốn làm lợi ích cho Phật Pháp, cho cuộc đời, người này phải có tâm hy sinh. Mà từ ban đầu mới vô công quả mà sanh nạnh, sao con làm nó không làm, sao bắt con làm chuyện này làm chuyện kia, kẻ đó nên loại ra đi. Kẻ này mai này không có lợi ích gì cho chúng sinh, cho Phật Pháp hết á. Một cái việc làm đơn giản mà chưa hy sinh được thì đừng nói mai này là vì chúng sinh. Quan đường, những cái người mà tập sự công quả, những người làm thầy phải nhớ những cái này, phải kiềm chế, nhận ra được những cái khuyết điểm này từ ban đầu. Thì sau những thời gian công quả và lập công bồi đức đó, nó mới điều tiết được những cái tâm ngã mạn, lười biếng, sanh nạnh, ích kỷ, hẹp hòi của nó đi. Thì sau này các vị cho đi học trường lớp, nó sẽ tiếp thu Phật Pháp rất tốt. Còn nếu chúng ta chưa giải quyết được vấn đề này, đem cả một cái tâm đời để học trường lớp, để có văn bằng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, rồi thậm chí là thọ tỳ kheo quá sớm so với cái thời gian công phu công quả vân vân, dễ dãi như vậy là các vị hại một tu sĩ, chứ không phải là làm lợi đâu. Có những lúc tôi rất ngạc nhiên, những cái người xuất gia ở đây tôi không chấp nhận ở tại tu viện, thì đi chỗ khác lại được thay đổi và thọ tỳ kheo rất là nhanh. Tôi rất là ngạc nhiên về điều này. Xuất gia rất nhanh luôn. Những người tập sự đây tôi thấy không ổn rồi, thôi tôi kêu về nhà đi con. Nhưng mà họ không về, họ đi chỗ khác. Họ khoảng nửa tháng, tháng sau họ cạo đầu mặc áo của thầy tu và họ đến đây họ chơi nghiễu ngến như vậy, có cái cảm giác rằng là ở đây tôi không chấp nhận rồi, ở nơi nào là họ cũng không được, ở nơi khác nè họ vô họ còn xuất gia nhanh nữa. Nhưng sự thật, cách của họ đó để được gì các vị? Có phải họ đang tự chôn vùi họ, và người đang giúp cho họ, hay là người đó đang đẩy họ vào con đường địa ngục? Cái đó không phải là cái để được đâu. Cái đó là cái đau khổ và nghiệp chướng đó. Nghiệp chướng cho họ và nghiệp chướng cho người xuất gia của họ. Đừng xuất gia dễ dãi và tùy tiện như vậy. Còn có những người thấy tập sự tốt, tôi cho xuất gia, nhưng mà xuất gia thời gian rồi lại tệ hơn. Bởi vì sau khi thọ giới rồi, cảm thấy rằng mình bắt đầu làm thầy, nhiều lần chỉnh đốn không được, tôi không chấp nhận ở đây, thì đi nơi khác lại nghiễu ngến một thời gian rất ngắn để trở thành thành người được thọ giới, mà trong đây là tôi chưa cho phép. Như vậy cái này tốt hay xấu các vị tự đánh giá đi. Chứng minh cái điều đó không có lợi cho họ và cũng không có lợi cho cả thầy họ. Phải hiểu điều này rất rõ. Tâm lực chưa có và chưa điều tiết được ít nhiều để nhận ra khi chúng ta tu để làm gì, thì ngã mạn tham lam ích kỷ này nó sẽ đi theo các vị suốt đời và thậm chí càng ngày càng lớn. Chính vì vậy Tổ Quy Sơn mới trách ở trong Quy Sơn Cảnh Sách câu gì? Tích tụ tư đa gì? Bảo trì quyển chất. Tham lam chứa nhóm cho nhiều để giữ gìn cái xác quyển. Cái câu quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi quán tân hà biểu vô sanh từ nhẫn lực như vậy. Cái này chỉ mới có một cái thôi đó. Nhờ như vậy mà có được cái sức nhẫn nhục ở trong đây. Vậy thì các vị tu hành, những cái sự khó khăn gian khổ và các vị chấp nhận những điều gì đó, đó là nó tôi luyện cho các vị có lực và có ý chí. Cái người có ý chí mới vượt qua được những cái này. Còn những cái người lười biếng, tham lam và ích kỷ không có được những cái này. Phải làm sao cho cái tâm mình phải rộng mở. Người tu mà tâm hẹp hòi làm sao mà tu? Người tu mà đi sanh nạnh từng ly từng tí làm sao mà tu? Người tu mà không biết nhường ai một lời, không biết nhường ai một bước, bất cứ những cái gì cũng sanh phiền não, những cái thái độ gọi là đối đáp, như vậy thì làm sao mà tu? Nó không có cái thể hiện được tâm lực ở trong đó gì hết. Cho nên lực không phải tự trên trời rơi xuống. Tâm lực ở đây phải tự con người mình phát huy tôi luyện kiềm chế ban đầu mà thành. Còn bằng không thì tất cả những cái cách thức tu tập đang là trơn tuột hết. Nên để ý cái chỗ này rất rõ. Vì vậy những phần học này là những cái mà giúp chúng ta kinh nghiệm lại những cái bậc tổ đức, những bậc thầy đi trước, những bậc có chứng đắc đi trước, cho chúng ta hiểu kinh nghiệm từng ly từng tí thế này, để lấy cái đó làm cái thước đo cho chúng ta. Những lời này soi sáng lại cho chúng ta. Người nào có tu thì sẽ thấy những lời này sáng giá. Còn người nào không có tu, xem những lời này như dịch nghe sấm và không có dính líu gì đến chúng ta. Bởi vì chúng ta có ứng dụng đâu, và chúng ta có cần thiết nó đâu. Mục đích chúng ta khác với mục đích của các bậc tổ thầy mà. Vì vậy hai mục đích khác nhau thì lời này không có tác dụng. Nếu chúng ta là kẻ lạm xí tăng luân thì không bao giờ cảm được những cái lời này. Còn nếu chúng ta cảm thấy là người chúng ta có cái nguyện vọng này, dù chúng ta chưa đạt được mục đích, nhưng sự khát khao về việc tu hành của chúng ta vốn có, thì những lời này rất là thấm thía cho chúng ta. Đoạn thứ 16 này chúng ta chú ý ha. Tông diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ duyên minh, bất trệ không, phi đảng ngã kim độc đạt liễu, hằng xa chư Phật thể giai đồng. Tông cũng thông mà giáo cũng thông. Giáo thông ở đây là dịch về cái ý. Còn nếu mà dịch về cái từ thì tông cũng thông mà thuyết cũng thông, tức là nói cũng thông. Định huệ tròn sáng chẳng kẹt nơi không, không chỉ riêng ta thông suốt được bản thể ấy, mà chư Phật nhiều như các sông Hằng cũng đều một bản thể ấy, hay là cũng đều đạt được cái bản thể ấy. Ở đây tông thông được hiểu là gì? Tông thông là tâm thông. Năm 2000 tôi thi vào lớp cao cấp giảng sư, thi phần 1 là phần lý thuyết, thì tôi nhớ như in hai cái đề. Thì cái đề đầu tiên cho là thuyết pháp như thế nào là khế cơ, khế thời, khế xứ và khế lý. Và cái đề thứ hai là bốn câu kệ trong kinh Lăng Già: tông thông và thuyết thông, duyên tự tánh giáo pháp, khéo thấy khéo phân biệt, chẳng khởi theo vọng tưởng. Và tôi nhìn xung quanh các thí sinh ai cũng làm cái đề một quá nhiều, mà tôi nghĩ rằng mình muốn chắc ăn là mình phải ít người để ít đối thủ chứ. Cho nên là tôi chuyển qua tôi làm bốn câu trong kinh Lăng Già, mặc dầu bốn câu đầu tương đối dễ phân tích hơn. Nhưng mà các vị thấy rằng cái câu tông thông và thuyết thông nó chỉ khó chúng ta ngay cái câu đầu: duyên tự tánh giáo pháp, khéo thấy khéo phân biệt, chẳng chạy theo vọng tưởng, thì cái đó là đơn giản rồi. Nếu giải quyết được vế đầu, ba câu sau không là vấn đề. Chỉ cần trịch một câu đầu tông thông và thuyết thông, cái đó là cái gì? Nếu giải quyết câu này không được, ba câu sau có phân tích trở thành vô nghĩa, lệch ý. Ngay cái câu này: tông diệt thông, thuyết diệt thông. Tông cũng thông mà thuyết cũng thông. Ở đây tông thông là tâm thông, mà tâm là thiền đó. Thiền tông lấy tâm làm tông. Tâm tông hay là Phật tông là cái tông chỉ của thiền tông. Vì vậy cái người tông thông là người tâm thông, người thông về thiền, hay là người đã thông ngộ Phật tâm tông. Và cái này nó không lỗi. Xuất phát ý nghĩa từ kinh Lăng Già, vậy thì kinh Lăng Già đã có cái câu tông thông và thuyết thông. Và vì vậy đây là cái câu rất là cốt lõi của thiền tông. Cho nên thiền tông ở đây lấy câu là tông diệt thông, thuyết diệt thông. Thuyết thông là gì? Thuyết là nói, nhưng mà cái đó mang cái nghĩa là giáo tông. Cho nên thiền tông hay lấy câu thiền giáo song hành. Như vậy thiền giáo song hành mang nghĩa là tông thông và thuyết thông. Vậy Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ nói là tông thông thuyết thông như mặt trời trong không. Cái đó có gì khác biệt không? Kinh luật luận tất cả mọi thứ của các tổ, cái thấy không sai biệt. Tông thông là tâm thông, là thông về thiền, thông về tâm. Mà thông tâm có nghĩa là gì? Người trực kiến tâm linh, người thấy tánh, người thấy đạo. Chữ tông thông là mang cái nghĩa là như vậy. Thiền tông lấy tâm làm tông, tỏ ngộ chân tâm là mục đích của người hành thiền. Cho nên chữ kiến tánh trong nhà thiền rất là quan trọng. Có những khi đề cao cái nghĩa kiến tánh là kiến tánh thành Phật. Cái câu này rất đề cao, nhưng sự thật kiến tánh dẫn đến con đường thành Phật, nhưng đôi khi chúng ta phải kiến tánh lại rất nhiều lần để làm cho tỏ sáng cái thấy biết của chúng ta. Một lần đôi khi chưa đủ. Kiến tánh là thành Phật, có nghĩa là người thấy tánh chắc chắn là thành Phật. Cũng giống như bậc đã giác ngộ Tu Đà Hoàng thì sao? Chắc chắn phải đắc thánh quả. Tối đa là 7 lần sanh tử. Vì vậy, cái pháp của người đắc quả Tu Đà Hoàng phải đạt được 3 hạ phần kiết sử, đó là gì? Thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Vì sao vậy? Người này đã có cái thấy đúng rồi. Chữ chánh kiến của bác chánh đạo nó gần nghĩa với cái nghĩa kiến tánh của người tu tập theo nhà thiền. Kiến tánh và cái chánh kiến đó, nó là như vậy. Đừng có căn cứ vào cái từ chánh kiến mà chúng ta dịch chánh kiến là thấy đúng nha, thấy cái này, thấy kia. Không phải. Cái thấy đúng ở đây là thấy về chân lý, chứ không phải là thấy đúng là đừng có thấy cái dĩa này nó ra con mèo, nó không phải vớ vẩn. Nó phải những cái thấy mà mang cái nghĩa mà tầm thường như vậy. Cho nên khi phân tích các thuật ngữ Phật giáo phải cẩn thận, cái đó là giai đoạn nào, thuật ngữ đó dành cho ai trong sự tu tập. Vì vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Tông thông, thuyết thông. Tức là tâm thông mà giáo cũng thông, hay là thiền cũng thông mà giáo cũng thông. Thuyết ở đây mang cái nghĩa là giáo đó. Chúng ta dùng kinh luận để chứng minh cho sự tu tập của chúng ta gọi là thiền giáo song hành. Hòa thượng Thanh Từ khi giác ngộ, Ngài không có thầy để ấn chứng. Bởi vì trong giai đoạn Ngài giác ngộ, Việt Nam không phải là giai đoạn Thiền Tông phát triển. Thiền Tông đã mất gốc hàng bao thế kỷ rồi. Hầu như tất cả các chùa trong giai đoạn của Ngài hay là sau này, gần như chúng ta đi xuất gia là chùa của Tịnh Độ Tông. Mà rất là lạ, Hòa thượng Thanh Từ nói này chúng ta cũng để ý, hầu như các chùa là chùa Tịnh Độ Tông, mà thờ thì thờ tổ gì? À, tổ Đạt Ma. Rồi khi chết thì là gì? Từ Lâm Tế Chánh Tông. À, như vậy, tu là tu Tịnh Độ Tông, mà thờ thì thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, và khi chết thì Từ Lâm Tế Chánh Tông. Mà Lâm Tế thì Tịnh Độ hay là Thiện? Ừ, các vị phải thấy này rất rõ. Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Thế, Tứ Thập Nhất Thế, Tứ Thập Nhị Thế gì đó. Nhưng mà niệm thì sao? Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, có phải không? Thế giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn giác linh A-di-đà Phật, Tịnh Độ Chánh Cống, có phải không? Giai đoạn của Ngài khi Ngài tu tập thì các thầy cũng hướng dẫn và khuyên chúng ta niệm Phật vãng sinh, tu theo con đường tịnh độ. Nhưng mà Ngài nói rằng, Ngài đọc lại tất cả các sách sử hành trạng của các vị tổ, các vị thiền sư, các vị chân sư của Việt Nam chúng ta hay là Trung Hoa, Nhật Bản, hầu như là tu thiền. Thì Ngài mới đánh dấu hỏi ngay chỗ này, và sau đó Ngài đã chọn cái con đường tu tập theo thiền. Vì vậy, Ngài trở thành những con người tu tập mở đường Thiền Tông trong thế kỷ 20. Ngài không phải làm mới, mà Ngài lập lại, Ngài nối kết lại. Mà cái này nó đã vốn bị mất gốc do biến cố lịch sử và nhiều yếu tố khác từ lâu. Khi Ngài ngộ rồi, Ngài không biết đi tìm ai để ấn chứng. Bởi vì hầu như các vị chân sư, những bậc đạo cao đức trọng có, nhưng mà phần lớn là tu tịnh độ hoặc là mật tông. Còn thiền tông không có. Mà các vị thấy khi chúng ta đọc về cái lời đối đáp giữa Ngài Quyền Giác và Quyền Sách, khi Ngài Quyền Giác trình bày cái sở ngộ của mình với Ngài Quyền Sách, thì Quyền Sách nói câu làm sao? Trước Phật Quan Âm Vương thì không cần thầy ấn chứng, đúng không? Còn từ Phật Quan Âm Vương trở về sau thì giác ngộ phải có thầy ấn chứng. Chính vì vậy Ngài Quyền Giác mới nhờ Ngài Quyền Sách là thầy ấn chứng cho tôi. Thì Ngài Quyền Sách nói sao? Lời tôi nhẹ lắm, không đủ ấn chứng cho Ngài, cho nên mới giới thiệu Lục Tổ Huệ Năng ấn chứng cho Ngài Quyền Giác. Vậy thì các vị thấy rằng các vị tu hành cần phải có thầy ấn chứng cho sự giác ngộ đó, cái sự đắc đạo đó. Nhưng mà tới cái thời của Hòa Thượng Thiền Sư Thanh Từ, Ngài không có thầy ấn chứng, là tại vì trước đó toàn là những vị tu tịnh độ hoặc là mật tông. Cuối cùng Ngài làm cái gì để chứng minh cho sự chứng đắc của mình? Nhờ kinh điển. Trong Thiền Tông mới chủ trương là thiền giáo song hành, và Ngài dùng giáo, tức là dùng kinh điển để chứng minh xác nhận cho sự tu tập của mình, và dùng các dạng sách như là sao ngữ lục của các vị thiền sư phía trước như một sự so sánh để chứng minh cho những cái thấy biết của Ngài và thấy biết của các vị phía trước đó là Ngài không sai. Vậy thì chúng ta thấy cái chữ mà thiền giáo ở đây nó cũng có những cái lúc mà chúng ta cần thấy dùng giáo để chứng minh và bổ sung cho thiền. Mặc dầu bản thân của thiền là bất lập văn tự. Bản thân của thiền bất lập văn tự. Nhưng mà bây giờ trong hoàn cảnh của Ngài Thanh Từ thì bất lập văn tự thì ai xác định cho con đường tu hành của Ngài? Vì vậy phải dùng văn tự là kinh luật, luận để làm cái nơi y cứ chứng minh cho sự thấy biết của Ngài. Và trong đó nói chung về hệ thống tư tưởng Bát Nhã, và đặc biệt nhất là kinh Bát Nhã và Kim Cang, là những cái mà làm cho Ngài tỏ sáng về tâm chứng. Cho nên đây câu tông cũng thông mà giáo cũng thông, tức là một người thông cả kinh luật mà thông cả cả tâm, tức là người chứng ngộ mà. Định huệ viên minh bất trệ không, có nghĩa là định huệ tròn sáng, chẳng bị ràng buộc bởi không. Chấp có là sai, nhưng mà chấp không cũng là một cách sai khác, và sai cái không càng nguy hiểm hơn. Chính vì vậy mà Tổ Tuệ Khả khi thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tâm con lặng lẽ, Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói câu gì? Ông chớ rơi vào ngoan không. Rơi vào ngoan không là chớ rơi vào chỗ chấp không, chấp rỗng tuét đó. Ngài mới nói câu gì? Con liễu liễu thường tri mà ngoan không điều gì. Cho nên câu liễu liễu thường tri là câu rất sáng giá của Tổ Tuệ Khả. Tuệ Khả nói là liễu liễu thường tri. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới gật đầu. Ông thấy như vậy, ta cũng thấy như vậy, mười phương chư Phật cũng thấy như vậy, chớ khởi nghi lầm. Chấp không là một vấn đề không nên, chấp có là chuyện của phàm phu tục tử rồi. Nhưng mà cái không của cái hàng nhị thừa, nhìn vào cái thứ khái không, nhưng mà không phải là chấp cái không này, hay là trở thành cái ngoan không, định huệ tròn sáng bất trệ không. Sự thật tịch mà lặng lẽ mà chiếu soi, chứ không phải lặng lẽ vô minh. Định huệ tròn sáng, trong định có tuệ, trong tuệ có định. Định không tuệ là đi vào con đường vô minh. Tuệ không định là gì? Con đường của vọng tưởng. Cho nên định huệ tròn sáng, trong định có tuệ, trong tuệ có định. Các vị đọc này trong Pháp Bảo Đàn Kinh phẩm mà định tuệ, các vị thấy rất rõ. Định tuệ không rời, định tuệ như ngọn đèn và ánh sáng. Ánh sáng không rời ngọn đèn, và không có ngọn đèn thì không có ánh sáng. Cũng vậy, tâm không định thì tuệ không sinh, và tuệ không thể nào phát sinh từ một cái tâm mà không có định. Định tuệ tròn sáng. Vậy thì tâm chúng ta lặng lẽ, tự trí tuệ phát sinh. Ngài Bách Trượng có nói một câu: tâm địa tự không, tuệ nhật tự chiếu. Tâm chúng ta rỗng rang lặng lẽ, sáng suốt, mặt trời trí tuệ hiển lộ ra. Định huệ viên minh bất trệ không, không phải do chúng ta chấp không, cũng không phải rơi vào ngoan không, mà chúng ta liễu liễu thường tri. Và Ngài xác định rằng là đạt được mục đích tu hành này nè, thì không phải chỉ có riêng Ngài đạt được, mà sao? Hằng xa chư Phật thể giai đồng. Giống như Tổ Đạt Ma nãy nói đó, ta thấy như vậy, ông cũng thấy như vậy, mười phương chư Phật cũng thấy như vậy, chớ sanh hoài nghi. Vậy thì ở đây sao? Khi thấy như vậy thì giữa cái thấy ta và cái thấy của Phật vốn đồng, không khác. Mười phương hằng xa chư Phật thể giai đồng, tức là với cái thấy biết này thì mười phương chư Phật cùng với Ngài là giống nhau, không sai khác. Chính vì vậy nhà thiền mới nói kiến tánh thành Phật là vậy. Cái thấy đồng với cái thấy của chư Phật. Nói cái này không có ngoa tí nào, và cũng không mang cái nghĩa trịch thượng. Cái đoạn này rất là hay. Tông cũng thông mà giáo cũng thông, định huệ tròn sáng chẳng kẹt không. Không chỉ riêng ta thông suốt được bản thể ấy, mà chư Phật nhiều như các sông Hằng cũng đều một bản thể. Cho nên kinh Niết Bàn nói rằng ta vốn có Phật tánh, Phật là người đã thành thôi, còn tất cả chúng ta sẽ thành. Đây là cái câu của kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong giai thoại có cái câu là đạo sanh thuyết pháp thạch đê đầu á. Cái giai thoại này có thể do người sau đặt ra nhiều để mà tôn vinh cái quan điểm Phật tánh bình đẳng. Nhưng mà cái giai thoại này vẫn làm cho chúng ta có thêm một cái suy nghĩ về quan điểm Phật tánh bình đẳng, hay là quan điểm Phật tánh có trong mỗi chúng sinh của kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi mà kinh Đại Bát Niết Bàn chưa truyền sang Trung Hoa vào thời bấy giờ, thì đạo sanh là một trong bốn cao đồ của ai? Của Ngài Kumala Thập. Đạo sanh Tăng Triệu, Tăng Duệ và một vị nữa đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Ngài Đạo Sanh lúc đó nói là nhất xiển đề cũng có Phật tánh và sẽ thành Phật. Câu này bị chống đối. Căn bản ban đầu theo các kinh trước đó là nhất xiển đề sẽ không thành Phật, có phải không? Nhưng mà tới Đạo Sanh Ngài nói là nhất xiển đề vẫn có Phật tánh và cũng thành Phật. Bởi vì tất cả mọi chúng sinh đều có tánh Phật. Trong giai đoạn đó người ta chống Ngài, người ta phỉ báng Ngài, người ta cho là Ngài ngoại đạo, nói bậy. Nhất xiển đề là những kẻ không có giống Phật rồi, không thể thành được rồi, những kẻ ác cùng tột rồi. Tại sao Ngài cho như vậy? Ngài nói lúc đó không có cái gì để chứng minh cho Ngài. Cuối cùng cái thấy biết của Ngài là như vậy, nhưng mà không có gì chứng minh, cho nên Ngài ra ngoài biển á, Ngài chất đá vòng vòng, Ngài xem như là mọi người. Và Ngài nói với đá rằng: ta nói nhất xiển đề có tánh Phật và sẽ thành Phật, có đúng không? Thì các cái viên đá gật đầu. Cho nên người ta mới nói là Đạo Sanh thuyết pháp thật đê đầu, có nghĩa là Ngài Đạo Sanh nói đúng chân lý thì đá cũng phải gật đầu. Có thể đây là một cái điều mà người ta đặt lên một giai thoại để nói được rằng là cái nghĩa Phật tánh bình đẳng và Phật tánh có trong mỗi chúng sinh sáng giá quá, quan trọng quá và kỳ đặc quá, tuyệt vời quá. Không có cái nghĩa này, chúng ta thấy Phật pháp chúng ta bị vướng. Kinh Đại Bát Niết Bàn giải tỏa cho chúng ta rất nhiều điều. Các vị đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn nghiền ngẫm cho kỹ, trong đó rất là hay. Vô ngã là sanh tử, mà ngã là Như Lai. Các vị không thể nào hiểu nổi những câu này. Tôi đã có viết một cái bài: vô ngã chưa phải là điểm dừng. Bởi vì chúng ta thường nói vô ngã là Niết Bàn, nhưng thông qua Kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta mới thấy vô ngã chưa phải là điểm dừng. Nếu dừng lại vô ngã, chúng ta sẽ đứng ở ngoài ngưỡng cửa của Niết Bàn. Nghiên cứu lại chúng ta sẽ thấy điều này rất rõ. Nếu không hiểu, chúng ta nói đây là nói ngược lại với kinh của Phật giáo. Vì tại sao mà vô ngã là sanh tử mà ngã là Như Lai? Trong khi chúng ta đạt được vô ngã đã là trở thành vô sinh, đã chấm dứt sinh tử, đã đạt Niết Bàn. Cơ bản trong nghĩa Niết Bàn của Phật giáo thời kỳ Nguyên Thủy là như vậy. Nhưng tại sao Kinh Đại Bát Niết Bàn nói như vậy? Có chống lại cái kinh điển Nguyên Thủy không? Và có cái gì đó nó sai lạc không? Sự thật không sai lạc tí nào. Không nắm được cốt lõi của các vấn đề, đọc vào đó chúng ta sẽ sanh nghi ngay. Chúng ta thấy vô lý quá. Và tứ đức Niết Bàn lại có thượng, lạc, ngã, tịnh. Mấy cái này nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn ngay. Cái này rất là quan trọng. Chúng ta thấy tại sao Kinh Đại Bát Niết Bàn nói như vậy. Thì ở đây các vị thấy rằng các bậc tổ đức của Thiền Tông đều giải thích cho chúng ta điều này rất rõ. Cái điều này không phải ta đạt được, mà mười phương chư Phật cũng đạt được như vậy. Đây là cái điều mà các vị nên xoay thấu lại cái chỗ này. Rất là tuyệt vời, rất là sâu sắc. Không đơn giản tí nào. Chúng ta học thêm một đoạn nữa. Sư tử hống, vô quý thiết, bách thú văn chi, giai não liệt, hương tượng bôn ba, thất khước quy, thiên long tịch thính, sinh hân duyệt. Sư tử rống nói pháp vô quý, trăm thú nghe qua như bị vỡ ốc, loài voi to lớn cũng chạy dài hết quai phong, trời rồng lắng nghe đều sanh tâm hoan hỷ. Cái câu này để nói lên cái nghĩa tán thán về chân lý thôi, so sánh, sánh ví thôi. Cái sánh ví này nó giống như cái ý của chúng ta nói ở phía trước á, bậc thượng căn một nghe là liền giác ngộ, còn bậc hạ trung thì sao? Càng nghe nhiều thì càng sanh hoài nghi. Đoạn trước chúng ta học là như vậy. Vậy thì tới cái đoạn này là sao? Sư tử hống thuyết vô quý. Sư tử hống để tượng trưng cho Phật hay là cho lời của chánh pháp. Sư tử rống nói pháp vô quý. Tức là những cái lời của chánh pháp thì không có gì để sợ hãi. Lời đó như là chân lý vậy đó. Mực thước rõ ràng, chính xác rồi. Nhưng mà trăm thú nghe qua bị vỡ óc. Trăm thú đây là tưởng tượng đó gì? Hàng hạ căn. Hàng không có cái hạt giống lành lớn. Nghe chánh pháp nghe không có nổi. Nghe qua cũng như là cái loài thú mà nghe cái tiếng của sư tử chịu không nổi, vỡ óc hết vậy đó. Các vị coi trong các cái thước phim mà hoang dã đó, có những khi sư tử mà nó bắt được con mồi hay là nó vờn con mồi á, con mồi lúc đó như chết điếng hết à, không có biết cử động vậy đó. Nhất là những cái con nai, con hươu mà bị sư tử nó vồ một cái rồi đó, nó chết là nó chết giấc, nó chết sợ. Chứ thật sự lúc đó sư tử chưa có cắn, chưa có gì của nó ghê gớm hết đó. Sư tử mới có vồ vấu nó thôi là nó quéo hết và nó chưa chết. Có một đoạn mà tôi coi cũng hay là vậy nè. Này là không phải sư tử mà báo thôi. Nó bắt được con nai. Nhưng mà xui cho nó ngày hôm đó nó bắt được con nai ngay cái vùng của khỉ đột. Cho nên nó khỉ đột nó thấy cái đó nó mới súng ra sao? Rồi nó giết. Không biết có phải vì nó cứu con nai hay không mình không biết, hay là cái bản năng của nó là thấy có báo động không ổn định là nó ra nó giết. Và khỉ đột là ghê gớm lắm, cỡ báo là đâu có thể giật nổi khỉ đột. Răng hàm nanh đồ của khỉ đột ghê gớm. Thì lúc đó sao? Con báo nó sợ quá nó mới bỏ con nai nó chạy. Thì các vị biết là khỉ đột thì hình như là nó không ăn. Rồi nó đi vòng vòng nó dòm, nó chí ché nó dòm thôi. Thì con nai cơ bản nhất là khi bị vồ là nó sẽ chết rồi, không còn nhúc nhích nữa rồi. Nhưng mà khi con báo nó bỏ nó đi rồi thì sao? Bắt đầu tự thân hồi, cái con nai mở mắt ra, cái nó không thấy gì, cái bắt đầu nó nhúc nhích, cái đứng lên, bắt đầu nó dòm dòm không thấy gì, co giỏ chạy. Tôi nghĩ rằng trước đó con nai chết là chết giấc thôi, sợ hãi quá sao? Nó chết. Nó chết cái đó là chết sợ. Mà chết sợ nó cũng tốt hơn là để bị cắn đau mà chết. Cho nên lúc đó mà báo nó có ăn nó cũng đã chết rồi, cũng đỡ đau. Nhờ vậy thế giới cầm thú nó cũng đỡ đau khổ đó chứ. Khi chúng ta đọc tới câu này chúng ta thấy gì? Trăm thú nghe qua như bị vỡ óc. Tức là những cái loài thú yếu vía, loài thú nhỏ đó, là nó sợ sư tử hay là cọp hay là ghê gớm lắm. Khi nó bị vồ cái là nó chết, là nó chết điếng, nó chết sợ. Chúng ta là người tu có từ tâm, có ý thức á, chúng ta hiểu cái nỗi đau khổ của chúng sinh á, khi bị sát sinh á, thì ở đây những người có từ bi như ngài Quyền Giác, ngài nói sao? Ngài sẽ không ăn những thực phẩm nào hay là không mặc những gì mà liên hệ đến sinh mạng của chúng sinh. Lúc đó chúng ta có từ tâm thật sự là rộng lớn. Và người có trí tuệ, có từ tâm mới cảm được cái này. Trăm thú nghe qua bị dở ốc, lòi voi lớn cũng chạy dài hết quay phong. Có thể lòi voi lớn này chúng ta đặt ra hàng trung căn mà còn phải như vậy. Đọc trong Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy gì? Khi Đức Phật chuẩn bị thuyết Kinh Pháp Hoa thì sao? 500 vị A-la-hán rời khỏi Pháp hội, có phải không? Câu này chúng ta sánh ví gì? Lòi voi lớn cũng chạy dài hết quay phong. Có nghĩa nếu dựa vào theo Kinh Pháp Hoa, trước khi Đức Phật nói về tri kiến Phật, thì tất cả những hàng thinh văn nhị thừa đều nghe như đuôi như thiết và bỏ ra khỏi Pháp hội. Cái nghĩa này nó cũng giống như vậy. Trời rồng lặng lẽ lắng nghe đều sanh tâm quan hỷ. Trời rồng là chỉ cho hàng Bồ Tát, cho bậc thượng căn, bậc có trí tuệ, mà có thể nghe để thấu hiểu được điều này. Nội dung của cái này mang cái nghĩa là tổng hợp lại các ý trên để mà gọi là tôn vinh, khen tặng, sánh ví. Mang cái ý là như vậy thôi. Và chúng ta dừng buổi học lại tại đây. Như là vậy. Chúng sanh vô